Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chua chua ngọt ngọt hoàng đào nước lan tràn ở khoang miệng. Lệnh dân cư lưỡi sinh tân, cho dù là này hoàng đào cũng không có tước ra, hương vị như cũ tốt kinh người, thậm chí nếu không phải tế nếm. Ngay cả ngày xưa đào ra bên ngoài kia tầng lông xù xù lệnh người chán ghét vị, cũng chưa biện pháp phát giác, Hạ Trấn Nam ăn thời điểm liền theo bản năng chậm lại tốc độ. Tính toán chậm rãi nhấm nháp này quả đào hương vị, Vạn Khê thôn bên này ba mặt núi vây quanh, cũng không có gì địa phương có thể đi dạo. Kết quả là, Tần Tố Vân mang theo Hạ Trấn Nam, ở toàn bộ Vạn Khê thôn chung quanh đi dạo một vòng. Thuận tiện chính mình cũng nhìn xem lần này động đất gặp tai họa phạm vi đến tột cùng có bao nhiêu. Đại, một vòng xuống dưới, Tần Tố Vân cũng phát hiện, toàn bộ Vạn Khê thôn vì gặp tai họa nghiêm trọng nhất đại khái chính là trong thôn kia phiến phòng. Ở nhất dày đặc khu vực, ngược lại là chung quanh này đó đồng ruộng đã chịu tai họa tương đối tiểu. Nhưng cái này tiểu cũng chỉ là tương đối với trong thôn mà nói. Trong thôn gieo trồng lúa nước ngoài ruộng tự nhiên không có gì có thể tổn hại. Sớm mấy tháng nhiệt độ không khí cao không có biện pháp gieo trồng. Lúc sau mùa đông tới, độ ấm thấp lúa nước đồng dạng cũng không có biện pháp gieo trồng. Tảng lớn ruộng nước vẫn luôn là không. Hiện giờ lương thực sản lượng cao một mẫu đất, thông thường có thể sản hơn 1.000 cân lương thực giàu có. Đại gia cũng liền không giống đã từng như vậy một năm loại hai mùa lúa nước. Trên cơ bản đều là một quý, bởi vậy này đó địa phương cơ hồ có thể xưng được với cũng không có đã chịu cái gì tổn thương. Nhưng thật ra trong thôn đại gia giữ lại cho mình đất trồng rau đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Động đất đã đến, trừ bỏ một ít tới gần chân núi chỗ, đã chịu ảnh hưởng, bị chôn ở ngầm đất trồng rau ở ngoài. Mặt khác tuyệt đại đa số đều là bởi vì ngày hôm qua ban đêm kia chàng mưa đá vũ. Ngoài ruộng những cái đó nguyên bản đều có thể đủ thu hoạch rau chân vịt cải trắng gì đó. Tất cả đều bị mưa đá tạp cái nát nhừ, duy độc chôn ở trong đất củ cải hẳn là sẽ hơi chút hảo điểm mơ siêu chẳng qua hiện giờ mọi người đều. Ở vội vàng trong thôn sự tình, muốn nhanh lên đem chôn ở trong đất vật tư cấp đào ra. Cho dù là biết mưa đá vũ đem nhà mình đất trồng rau tân loại rau dưa tạp cái nát như cũng không. Công phu lại đây cứu giúp, Tần Tố Vân mang theo Hạ Trấn Nam ở toàn bộ Vạn Khê thôn bốn phía nhìn một lần. Nhìn thấy cửa thôn chỗ kia đoạn bị động đất tan vỡ quốc lộ. Thở dài một hơi, nàng liền biết loại này cấp bậc thôn quốc lộ, khẳng định không có biện pháp ngăn cản động đất tổn hại. Cũng may Vạn Khê thôn bên này cũng không phải uy lực lớn nhất tâm địa chấn chỗ. Bị tan vỡ đoạn đường chỉ chiếm được tổng đoạn đường 1/3. Nếu kỵ xe đạp vẫn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua. Chúng ta hồi trong thôn đi, ta muốn nhìn một chút trong thôn tình huống. Thuận tiện cùng thôn trưởng nói, ta tưởng tạm thời lưu tại trong thôn sự tình, Hạ Trấn Nam từ tỉnh lại lúc sau. Liền vẫn luôn ngốc tại Tần Tố Vân trong nhà, tuy rằng phía trước nghe được rất nhiều thôn dân đề cập lần này động đất phạm vi quảng. Cấp độ động đất đại, nhưng là chính mắt nhìn thấy vẫn là thực chấn động, đặc biệt là phía trước trong thôn kia thoáng nhìn trước mắt hỗn độn. Cùng với hiện giờ trên mặt đất còn không có hóa khai từng khối mưa đá. Còn ở trong sân thời điểm, Hạ Trấn Nam liền phát hiện, đêm qua hạ mưa đá vũ. Thậm chí còn đem Tần Tố Vân trong viện tam chiếc xe pha lê kính cấp đập hư 2 cái. Từng điều mạng nhện vết dạn ở pha lê kính thượng lan tràn. Nhìn là có thể đủ làm người biết đêm qua mưa đá đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Hiện giờ nhìn xem trong thôn tình huống, cùng hắn trong tưởng tượng cũng không sai biệt lắm. Hạ Trấn Nam cau mày ánh mắt đông lạnh. Hành, ta đây mang người đi thôn trưởng kia đi, Tần Tố Vân đi ở phía trước dẫn đường. Hoàn toàn không có phát hiện Hạ Trấn Nam biểu tình khác thường. Hai người từ thôn đầu lại lần nữa về tới trong thôn. Hiện giờ trong thôn mọi người tất cả đều ở bận rộn. Không ít người đều ở khai quật chính mình trong nhà bảo lưu lại tới đồ vật. nói ví dụ không bị đập hư chăn bông áo bông này đó. Cùng với một ít không có bị hư hao lương thực, trong đó hảo những người này đều đem nhà mình sau hậu viện bị tạp chết heo dê bò cấp kéo ra tới. Sắp ăn Tết đúng là trong nhà heo nhất phì thời điểm. Này đó đại hình gia súc ở nông gia là một bút rất lớn tài phú. Mọi người tự nhiên là trước tiên đem chúng nó cấp đào ra tới. Còn có không ít nguyên bản bị nhốt ở hậu viện gà vịt cũng bị bọn họ cấp đào ra tới. Tần Tố Vân đến trong thôn thời điểm, liền phát hiện không ít người đem nhà mình đào ra đã chết heo dê bò. Gà vịt ngỗng này đó tất cả đều nằm liệt một bên đất trống thượng. Trong đó có hai hộ thôn dân càng là trực tiếp bắt đầu giao hàng. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng là tìm ai ra mượn bàn ghế giao phay. Đem kia bị tạp chết heo nghiêu trực tiếp bát ra cắt mở ra. Phân cách thành mấy đại khối. Đến nỗi ngồi ở bàn mặt sau bán thịt người. Còn lại là hai cái 12-13 tuổi tiểu hài tử mang theo 4-5 cái củ cải nhỏ. Không cần tưởng cũng biết. Này khẳng định là trong nhà đại nhân ở phế tích tìm kiếm nhà mình đồ vật. Làm này đó không có gì quá lớn sức lực khuân vác hòn đá bọn nhỏ ngốc tại nơi này giúp bọn hắn xem. Thịt sạp, dù sao toàn bộ trong thôn đều là nhận thức, không có khả năng sẽ gặp được cầm thịt không trả tiền liền chạy ra hòa. Hơn nữa đại nhân liền ở bên cạnh cách đó không xa nhìn. Chỉ cần bên này tiểu hài tử giống tượng một giọng nói. Bên kia là có thể lập tức chạy tới, cũng không sợ ra bất luận cái gì vấn đề. Này đó bị tạp chết heo nghiêu, không ít đều là bởi vì trên người bị khoát cái miệng to. Sớm đã đem huyết lưu sạch sẽ, hơn nữa ngày hôm qua ban đêm trời giá rét, bọn họ hiện giờ đào ra cũng phi thường mới mẻ. Tần Tố Vân nhìn thoáng qua hai cái quầy hàng bên cạnh còn không có lột ra năm đầu heo tam đầu dương. Cùng một con trâu, lại nhìn nhìn này hai cái quầy hàng mặt sau ngồi kia mấy cái hai tử. Mở miệng dò hỏi, các ngươi này thịt bán thế nào? Ta bên này chính là thịt bò, hắn bên kia chính là thịt heo. Chúng ta ba mẹ nói nếu không chọn trực tiếp dựa theo thớt tượng lấy. Liền tiện nghi điểm, nếu yêu cầu tách ra liền quý một ít, tần tỷ tỷ ngươi muốn như thế nào mua? Ta ba ba nói lương thực cùng tiền đều có thể, hai cái sạp mặt sau. Lớn tuổi nhất một nữ hài tử đứng dậy, hướng về phía Tần Tố Vân giải thích nói. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem trên mặt bàn thịt, một đầu heo trực tiếp bị đối phương chia làm 7 đại khối. Đối phương cũng không đem xương cốt cùng thịt mở ra, mà là trực tiếp ấn khối tới bán. Trung gian một khối mang theo thịt ba chỉ đại xương sườn. Hẳn là bị người mua đi rồi. Trên bàn hiện giờ liền dư lại 6 đại khối. Mà bên này quầy hàng thượng thịt bò. Không phải ngày thường chợ bán thức ăn bán hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ. Mà là một đầu hạ điền cầy ruộng trâu nước. Này một đầu trâu khá lớn. Đối phương gần chỉ là ở trên bàn thả nửa bên. Mặt khác nửa bên tắc bị treo ở bên cạnh một thân cây thượng. Người nói cái giá cả đi. Hoặc là làm ngươi ba mẹ lại đây cũng đúng. Ta và ngươi ba mẹ thương lượng một chút cái này thịt giới, trong nhà có như vậy hơn cầu. Thịt luôn là không ngại nhiều. Từ khi biết thiên tai sẽ phát sinh lúc sau, Tần Tố Vân liền không quá thích đem tiền lưu tại tạp thượng. Trong thẻ trừ bỏ cuối cùng lưu lại đường sống 10 vạn ở ngoài. Mặt khác tiền đã sớm bị Tần Tố Vân cấp lấy ra tới. Hiện giờ trên tay tiền mua này đó thịt vẫn là dư giả. Chẳng qua Tần Tố Vân cảm thấy chỉ sợ trải qua quá trận này động đất lúc sau. Trên tay có tiền cũng không có gì quá lớn dùng, còn không bằng trực tiếp đổi thành lương thực, nhưng lời này nàng cũng không thể nói cho những người khác nghe. Rốt cuộc không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng nàng theo như lời những cái đó. Tốt, nhị mau, ngươi chạy nhanh đi kêu ta ba mẹ cùng ngươi rút lại đây. Liền nói có người muốn mua nhà chúng ta thịt tiểu nữ hài hướng về phía Tần Tố Vân gật gật đầu. Đối với một bên ngồi ở thịt heo quầy hàng thượng tiểu nam hài hô. Tiểu nam hài là cái cơ linh, gật gật đầu, giống cái tiểu gió xoáy giống nhau hướng trong thôn chạy. Hạ Trấn Nam đi theo Tần Tố Vân phía sau. Cũng không có vội vã thúc giục Tần Tố Vân rời đi. ngược lại rất có hứng thú đi theo Tần Tố Vân phía sau. Nghe Tần Tố Vân cùng tiểu nữ hài cha mẹ thương lượng mua thịt sự tình. Tới người một cái kêu Triệu Vĩ Trung một cái kêu Triệu Vĩ Đức. Hai người bọn họ tổ tiên tam đại đều là Triệu gia thôn thôn dân. Đối phương cả gia đình coi như là Triệu gia trong thôn tương đối thường thấy bốn thế cùng đường. Triệu lão gia tử liền bọn họ hai cái nhi tử, hai nhà đến hiện giờ cũng chưa phân ra. Bởi vậy trong nhà heo dê bò này đó cũng tất cả đều là dưỡng ở cùng nhau. Bọn họ toàn ra người nhiều, mỗi ngày đều ở nhà nghề nông, ngày thường nhiều nhất cũng chính là đến chợ làm mua bán nhỏ. Bởi vậy trong nhà súc vật cũng liền dưỡng đến nhiều, làm vinh dự phì heo liền dưỡng 10 đầu, liền càng đừng còn có gà dê bò này đó, nguyên bản mắt thấy ăn Tết liền phải tới rồi. Trong nhà này đó thượng mỡ heo cũng có thể bán cái giá tốt hảo cấp hài tử tích góp ra sách vở phí. Không nghĩ tới này nháy mắt công phu động đất tới. Trong nhà heo tất cả đều bị tạp đã chết. Cả gia đình người đào một ngày thời gian, cũng mới đào ra 8 đầu. Từ phế tích đôi đào ra 8 đầu heo. Có 2 đầu đã bị tạp đến không thành dạng, chỉ có thể lưu lại chính mình ăn. Mà mặt khác 6 đầu tắc tính toán lấy ra tới bán điểm tiền. Hiện giờ gặp được chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có tiền có thể làm cho bọn họ thoáng an tâm mơ siêu này bị tạp chết heo. Tự nhiên không có khả năng cùng Tần Tố Vân phía trước ở trại chăn nuôi mua thịt heo giá cả giống nhau, thậm chí bởi vì chủng loại, hơn nữa ngày hôm qua đồng thời bị động đất cấp tạp chết heo dê bò. Này đó còn có rất nhiều. Bởi vậy Triệu Vĩ Trung cùng Triệu Duy Đức hai người thương lượng lúc sau cắn răng một cái. Chỉ cần Tần Tố Vân lúc trước thị trường gấp đôi, bọn họ hai nhà trụ phòng ở, đã sớm ở ngày hôm qua kia tràng động đất giữa hoàn toàn sụp xuống tới. Bọn họ đến chạy nhanh cầm này đó tiền đi bán điểm ngói đồ ăn cùng với mặt khác đồ vật trở về. Liền hiện tại này tình hình, bọn họ cũng không biết có thể hay không đủ. Chờ đến chính phủ tiến đến cứu viện, người vẫn là đến dựa vào chính mình mới được. Đối với Triệu Vĩ Trung cùng Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ cấp giá cả, Tần Tố Vân không có bất luận cái gì ý nghĩa, rất thống khoái mua 2 đầu heo cùng 1 con dương, thuận tiện còn đem thớt tượng kia đầu bị cắt ra nghiêu cũng ra mua. Nàng tính toán trong khoảng thời gian này mỗi ngày cấp đại hắc chúng nó ăn thịt, dư lại ăn không hết liền treo ở bên ngoài huân xú thịt khô. Chẳng qua Tần Tố Vân còn nhớ rõ chính mình đến mang Hạ Trấn Nam đi tìm thôn trưởng. Bởi vậy Tần Tố Vân liền cùng Triệu gia hai huynh đệ ước định hảo. Nàng đi trước thôn trưởng kia, sau đó lại trở về đêm này đó thịt mang về. Đến lúc đó chỉ cần chờ hai huynh đệ hỗ trợ đem thịt cho nàng để tiến sân. Nàng liền lập tức dùng tiền mặt tính tiền. Cái này không thành vấn đề, Tần đại muội tử, người cũng chỉ quản mang theo vị này tiểu ca đi tìm thôn trưởng đi. Thôn trưởng liền ở phía trước Triệu thư ký căn nhà kia. Cùng Triệu thư ký cùng nhau thương lượng sự tình đâu, vừa nghe Tần Tố Vân nguyện ý trực tiếp trả tiền mặt kim, Triệu Vĩ Trung lập tức hướng về phía Tần Tố Vân thiệt tình cười cười. Hiện giờ thời tiết này tuy nói là mùa đông, nhiệt độ không khí so bình thường mà nói tương đối thấp. Chính là người thường ra lại sao có thể dùng một lần ăn cho hết nhiều như vậy thịt. Bọn họ một nhà hơn 10 khẩu người, mặc dù mỗi ngày ăn thịt, quang kia đầu bị tạp chết trâu phải ăn đến có mùi thúi cũng ăn không hết. Huống chi trong thôn tử thương xúc vật quá nhiều, hắn hiện giờ còn không chạy nhanh mua. Quay đầu lại chỉ sợ mọi người đều sẽ nghĩ muốn ra tới đêm này đó bị tạp chết xúc vật toàn cấp bán. Hết chương.